Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2964, đệ 2964 chương Ngoài Ý Muốn Người. Rất nhiều thời điểm cũng không phải tu vi thực lực có thể giải quyết hết thảy. Trên thế giới này có đặc thù năng lực người làm theo có thể giết người với vô hình. Ít nhất bị phái tới ám sát đại ma vương cùng phong thần kẻ thần bí ở hai người xem ra liền rất lợi. Hại, đổi thành giống nhau người đã sớm bị giết chết liền xương cốt đều không còn. Đáng tiếc bọn họ đối thủ lại là hai cái càng biến thái người. Bởi vậy nhất định phải thất bại. Này 3 năm bọn họ chính là biết đến. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế cùng một khác danh tương đối thần bí đầu bạc thần đế chính là một lần. Đều không có ra tay. Tất cả đều là đại ma vương cùng phong thần chính mình ra tay giải quyết sát thủ. Này thiết minh hai người tu vi thực lực tiến bộ vượt bậc đến lợi hại. Đã sớm không phải bọn họ có thể so sánh với. Cũng là, các ngươi đi trời cao kính trước tránh đi một chút cũng hảo, Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu. Cũng không biết hai người rốt cuộc chọc tới cái gì lợi hại người. Nghĩ bọn họ đi trời cao kính là có thể tránh đi. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần biết hiện tại không phải giải thích thời cơ. Rốt cuộc Nam Cung Băng hai người thân phận cùng tu vi biết quá nhiều kia thần bí quân đoàn thế lực. Sự tinh ngược lại là đối bọn họ không tốt. Có lẽ đi, phong thần cười cười. Nam Cung Băng thở dài. Lộ ra vài phần không tha cùng khát khao. Nếu không phải chúng ta có gia tộc trọng trách trong người. Thật muốn cùng các ngươi đi trời cao kính xông vào một lần a. Chúng ta đi trước thăm dò đường. Chờ các ngươi có cơ hội liền tới, Ngô Thanh Thiền cười hài hước. Nam Cung Băng hai người khai đến thoải mái. Ha ha, đó là đương nhiên, tiếp theo Nam Cung Băng lấy ra một cái nhẫn không gian đưa cho phong thần. Bên trong các ngươi phía trước danh sách thượng mọi người đăng tuyển lệnh bài. 1 tháng sau đúng giờ đến tàu bay điểm xuất phát có thể, thống soái nói xét thấy các ngươi phía. Trước ở thần tới đảo làm cống hiến. Cho nên lần này tàu bay liền không thu lấy linh tùy. Cũng coi như là lần trước đối với các ngươi bồi thường cùng khen thưởng, hắn bồi thường một câu. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần cũng không cự tuyệt đối phản hảo ý. Hảo, chúng ta đây liền nhận lấy. Gần nhất đầu nhập tiểu tháp không gian dựng dục xuất lực lượng tới uẩn dưỡng hắc long trứng cùng. Tiểu kỳ lân tiêu phí một bút khổng lồ linh tùy. Ngô Thanh Thiền đang lo chính mình lại nghèo. Hiện tại Nam Cung gia đối nàng tới nói đã là đưa than ngày tuyết. Người thay chúng ta cảm ơn Nam Cung thống soái. Hảo, Nam Cung Băng hai người lại nhàn ngồi một hồi liền rời đi. Ước định 1 tháng sau sẽ chịu thời gian tới đưa Ngô Thanh Thiền cùng phong thần đám người. Dựa theo nguyên kế hoạch Ngô Thanh Thiền là hy vọng mỹ nhân cha mấy người lưu tại Trung Thiên Kính. Các nàng đi trước trời cao kính tra xét một phen lại nói. Chính là Ngô Cảnh lần này lại là quyết tâm muốn đi theo nữ nhi bên người. Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm cũng kiên định tỏ vẻ muốn cùng đi. Vô luận gặp phải cái gì bọn họ đều nguyện ý bồi ở hai người bên cạnh người. Lần này liền Phong Thu Sư Phó cũng quyết định muốn cùng Ngô Thanh Thiền đám người đồng hành. Nàng hiện tại vốn chính là khắp nơi du lịch. Đi theo bảo bối đồ đệ bên người sẽ càng an tâm mà ni Ngô Thanh Thiền một cái đều cự tuyệt không? Được, vì thế đem Cố Thanh Trạch giữ lại. Chủ yếu là đệ nhất trang, còn ở nhanh chóng phát triển bay lên giai đoạn. Thiệt tình không rời đi Cố Thanh Trạch, nếu không Ngô Thanh Thiền còn muốn đem Cố Thanh Trạch mang đi trời cao kính lại sáng lập một cái. Đệ nhất trang, 3 cái tiểu gia hỏa tự nhiên đều phải mang lên. Nếu không sợ kia thần bí quân đoàn thực lực phát rồ thừa dịp các nàng không ở đối hai tử xuống tay. Hai người phân thân cũng tạm thời triệu trở về. Lưu thủ biệt viện ứng đối Trung Thiên Kính lúc sau sẽ phát sinh sự tình. Cũng thu thập hết thảy có thể sử dụng đến tin tức. Nửa tháng sau, đoàn người trước tiên rời đi biệt viện hướng tới Nam Cung ra tàu bay khởi hành mà chạy đến. Không nghĩ tới ở trên đường lại gặp hai gã làm người thực ngoài ý muốn người. Hết chương.